Chương 1176, Thánh Đồng Hóa Lôi Kiếp. Ầm ầm, nặng nề lôi vân ở chân trời quay cuồng, che khuất bầu trời, ba động hủy diệt phát tán đi ra kia, trực tiếp là dẫn tới thiên địa đều là tại kịch liệt trung chuyển. Tu Lôi xếp bằng ở lôi vân chỗ sâu, thần sắc của hắn có chút thông dong, hiển nhiên đối với hắn thủ đoạn này cực kỳ tự tin, bởi vì một khi hắn lấy Thánh Đồng diễn biến lôi kiếp, liền xem như già đồ tiến vào bên trong, đều được đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn, chỉ là thuật này cũng có chỗ thiếu hụt. Đó chính là không cách nào để mà chủ động tiến công, một khi người ta rút đi, lôi kiếp này liền thành bài trí, nhưng dùng tại tình huống trước mắt, lại là cực kỳ hoàn mỹ. Hắn lấy lôi kiếp vây quanh không gian môn hộ, Trung Nguyên kia nếu là muốn thông hướng thánh diễn đại trận hạch tâm, vậy thì nhất định phải xông qua lôi kiếp, cho nên hiện tại Tu Lôi cảm giác tự thân là ổn thỏa điếu ngư đài. Tuy nói bị bức phải khai thác loại biện pháp phòng ngự này có chút không cam tâm, nhưng chỉ cần có thể đem Chu Nguyên ngăn cản ở chỗ này, không để cho hắn đi quấy rầy thánh tộc nuốt một mình đại kế, hết thảy đều là đáng giá. Ầm ầm, Chu Nguyên ngửa đầu nhìn qua lôi vân nặng nề kia, hắn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa nguy hiểm ba động, bất quá hắn cũng không có quá nhiều do dự, sắc mặt bình tĩnh bước ra bộ pháp, dưới một bước, trực tiếp là xông vào trong kiếp vân. Oanh, mà liền tại hắn vừa mới bước vào trong đó một chớp mắt kia, chỉ thấy lôi vân kia quay cuồng, tựa như là tạo thành vòng xoáy khổng lồ hình dạng, mà trong vòng xoáy, vô biên lôi đình điên cuồng hội tụ, dung hợp, áp súc, mấy tức đằng sau, một đạo ngàn trượng khổng lồ kiếp lôi lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt ầm vang rơi xuống. Chu Nguyên trên đỉnh đầu, bạch kim nguyên khí gào thét mà ra, tựa như là ở trên đỉnh đầu không tạo thành một đóa to lớn thánh vân rủ xuống, đem nó bảo hộ ở trong đó. Kiếp lôi rơi vào trên nguyên khí thánh vân, lập tức đánh cho thánh vân kịch liệt chấn động đứng lên, thánh vân diện tích cũng là rụt lại một chút. Ầm ầm, mà trong lôi vân, kiếp lôi bắt đầu không ngừng bị ngưng tụ ra, từng đạo hung hãn vô địch bổ xuống, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở ở giữa, Chu Nguyên chính là nhìn thấy nguyên khí Khánh Vân đột nhiên phá toái, một đạo kiếp lôi tựa như là xuyên thấu không gian, trực tiếp là xuất hiện ở tại trên đỉnh đầu gió, hung hăng đánh rớt, đại viêm ma, Chu Nguyên trên nhục thân, từng đạo như nham tương xích hồng đường vân nổi lên, một cổ nhiệt độ cao phát ra, bóp méo không gian, trong nhục thân cũng là có cực kỳ cường hãn lực lượng đang cuộn trào, oanh, kiếp lôi hung hăng rơi vào trên nhục thân nó, quan hệ tình dục lâu hơn hai lần, nhấp để biết làm thế nào, lôi quang bốn phía. Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là bị sinh sinh đánh xuống bên dưới trăm trượng, lúc này mới ổn định thân ảnh, hắn lúc này trên da có sương trắng dâng lên, làn da ẩn ẩn có chút cháy đen, hiển nhiên là bị đánh cho không nhẹ, thật là lợi hại kiếp lôi. Chu Nguyên trong lòng hơi kinh, kiếp lôi này uy lực hoàn toàn chính xác cực kỳ hung hãn, ngay cả hắn toàn lực phòng ngự phía dưới nhục thân, đều là bị đánh cho ẩn ẩn nhói nhói, mà lại phiền toái nhất chính là, trong kiếp lôi này ẩn chứa từng tia hủy diệt chi ý, loại lực lượng đặc thù này xâm nhập nhục thân, cho nên ngay cả huyết nhục đều là có chút bị ăn mòn. Nếu không phải bởi vì tại trong huyền tích cơ duyên kia, đại viêm ma đồng dạng là tiến vào đại thừa, chỉ sợ lúc này ta thân thể này thật có khả năng khó có thể chịu đựng kiếp lôi chi uy này. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, toàn lực vận chuyển nguyên khí cùng huyết nhục chi lực, làm hao mòn lấy hủy diệt chi ý xâm nhập thể nội kia, mà theo này đôi quản chảy xuống ròng ròng lực lượng, hủy diệt chi ý tại thể nội tàn phá bừa bãi kia, ngược lại là thời gian dần trôi qua bị thanh trừ. A. Bất quá ngay tại cổ hủy diệt chi ý kia bị thanh trừ trong nháy mắt, Chu Nguyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, một đạo kinh ngạc cảm xúc xông tới, bởi vì vào lúc này, hắn nương tựa theo thần hồn đối với nhục thân nhập vi cảm giác, đúng là mơ hồ phát giác được, nhục thể của hắn, phản phất là tại một cái chớp mắt này, có chỗ tăng cường, cái này, là bởi vì trong kiếp lôi ẩn chứa lực lượng hủy diệt tôi luyện, Chu Nguyên trong đầu có linh quang hiện lên, nhục thân đến hắn như vậy cấp độ, bình thường tôi luyện, truy đoán đã là khó mà có tác dụng lớn bao nhiêu. Có thế tu lôi này trong kiếp lôi, lại có thể ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt, cái này nếu như có thể tiếp nhận xuống tới, vừa lúc là có thể đối với hắn hiện tại nhục thân đạt tới một loại tôi luyện, lại còn có bực này chỗ tốt, nhưng nghĩ lại ở giữa, Trung Nguyên lại là nhíu mày, nếu là muốn mượn nhờ gia hỏa này kiếp lôi đến luyện thể mà nói, tất nhiên cần dẫn động đại lượng kiếp lôi, có thế kiếp lôi này uy lực cực lớn, ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng ngang ngược, không duyên cớ thu nhập thể nội, tích lũy xuống thậm chí có thể sẽ dao động tâm thần. Đến lúc đó một cái sơ sẩy, không thể nói trước sẽ còn lật thuyền trong mương, nếu như có thể yếu bớt một chút kiếp lôi uy lực, lại đem ẩn chứa trong đó ngang ngược chi ý tiêu trừ, vậy cũng tốt. Chu Nguyên gãi đầu một cái, cảm giác mình có phải hay không phải cầu được có chút quá mức, bất quá coi như hắn dự định từ bỏ ý tưởng như vậy thời điểm, nó lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, kỳ thật, cũng là không phải là không được. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện tại lôi vân chỗ sâu, chỉ thấy bạch kim nguyên khí bộc phát mà ra, tạo thành một lồng ánh sáng, đem nó bảo hộ ở trong đó, lồng ánh sáng còn có ngăn cách thăm dò tác dụng, mà trong lôi vân, Tu Lôi nhìn thấy một màn này, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, không cần biết ngươi là cái gì, hôm nay tại ta dưới kiếp lôi đều sẽ tan thành mây khói. Tâm hắn niệm khẽ động, chỉ thấy lôi vân quay cuồng, mười mấy đạo thô to như rồng lôi kiếp chính là gào thét mà xuống, hung hăng đánh phía một đạo lồng ánh sáng nguyên khí kia. Trong lồng ánh sáng, Chu Nguyên ngồi xếp bằng, hắn nhìn qua từng đạo kiếp lôi uy năng kinh người rơi xuống kia, nói khẽ, Thiên Chu pháp vực, ông, một đạo hơn một trượng tả hữu huyền diệu pháp vực lấy là nguyên điểm, khoách tán ra, chỉ thấy kiếp lôi kia lao xuống, trực tiếp là phá vỡ lồng ánh sáng, một đầu chui vào trong pháp vực hơn một trượng kia, mà kiếp lôi vừa mới tiến pháp vực, chính là bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng sinh sinh suy yếu, mà lại kinh người nhất là, trong đó ẩn chứa loại ngang ngược chi ý kia, vậy mà cũng là tại thời khắc này bị cái kia cổ pháp vực chi lực, sinh sinh xóa đi. Đây chính là pháp vực vĩ lực, cho dù Chu Nguyên pháp vực này bất quá là hơn một trượng tả hữu, còn kém rất rất xa chân chính pháp vực cường giả, có thế bất luận cái gì xâm nhập trong pháp vực này sự tình cùng vật, đều sẽ nhận pháp vực áp chế, muốn đối kháng pháp vực lực lượng, chỉ có pháp vực, hoặc là lấy cường đại hơn thánh hỏa trực tiếp sinh sinh đem nó đốt đi. Tu lôi này kiếp lôi mặc dù cường hãn, có thế chung quy còn chỉ có thể coi là làm thiên dương cảnh lực lượng, cho nên chỉ cần tiến vào hơn một trượng phạm vi này, liền sẽ tùy ý nhào nặng, không hổ là pháp vực. Chu Nguyên thầm khen một tiếng, bất quá đáng tiếc là hắn pháp vực này cùng tu lôi kiếp vân một dạng, đều là có phạm vi hạn chế, hơn một trượng phạm vi này quá mức chật hẹp, nếu là muốn dùng nó khống người, thực sự khó mà làm được. Oanh, mà tại tâm tư hắn chuyển động thời điểm, cái kia trải qua pháp vực suy yếu, loại bỏ ngang ngược kiếp lôi trực tiếp là từng đạo rơi xuống, bổ vào trên người hắn. Nhất thời, nó trên thân thể lôi quang lưu chuyển, từng đoàn cháy đen không ngừng xuất hiện tại phía trên làn da. Thậm chí ẩn ẩn có máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Chu Nguyên lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, cho dù bị suy yếu, nhưng như thế số lượng rơi xuống, vẫn như cũ là mang đến vô biên thống khổ. Hắn cắn răng thừa nhận đau nhức kịch liệt, sau đó vận chuyển lực lượng, bắt đầu làm hao mòn lấy thể nội những hủy diệt chi ý kia. Một lát sau, Chu Nguyên nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra, thay vào đó là một cổ khó mà ngăn chặn kinh hỉ chi ý, bởi vì theo đem những hủy diệt chi ý kia đều làm hao mòn, nhục thể của hắn quả nhiên là lại lần nữa ẩn ẩn có chỗ tăng cường, cái này, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Chu Nguyên trên mặt có một vòng ý cười nhộn nhạo lên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lồng ánh sáng, có chút nóng bỏng nhìn qua trên không kiếp vân quay cuồng kia, có lẽ, hắn có thể mượn tu lôi này kiếp vân lực lượng, làm cho hắn nhục thân lại lần nữa bước ra một bước, lúc kia, nói không chừng hắn cũng là có thể cảm thụ một chút thánh lưu ly chi khu huyền diệu, dù sao, đối với Bạch Tiểu Lộc cái kia thánh lưu ly chi thể, nếu như nói hắn thấy không thèm, vậy đơn giản chính là lời nói dối. Tu lôi, ngươi nhưng phải cho thêm chút sức, ta có thể hay không chạm tới một bước kia, liền phải nhìn ngươi.